Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Chương 11: Thiên Đạo. Bản tôn không sợ. Nghe thấy Diệp Vô Thiên không tình cảm chút nào thanh âm, Lâm Phàm sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, liếc mắt nhìn xa xa Bạch Thanh Nhi, không để ý tới cái gì tôn nghiêm, vội vàng đem quyển trục nhặt lên, chuẩn bị sử dụng. Bạch Thanh Nhi trong mắt lần thứ hai né qua vẻ khinh bỉ. Quả nhiên, nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có nhìn lầm. Người đàn ông này, không biết tiến thủ, hơn nữa còn là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Gia gia mình đối với hắn tốt như vậy, hắn lại muốn một mình chạy trốn. Tĩnh Hư lão tổ cũng là đầy mặt thất vọng. Quả nhiên là nguy nan thời khắc có thể chắc thí một người bản tính. Lâm Phàm để hắn rất thất vọng. Đơn giản, Tĩnh Hư lão tổ cùng Bạch Thanh Nhi căn bản sẽ không lại nhìn Lâm Phàm. Cũng ngay trong nháy mắt này, Diệp Vô Thiên nhìn thấy Lâm Phàm đỉnh đầu khí vận quang hoàn lại bắt đầu đổ nát. Khí vận ở từ từ tiêu tan. Hắn trong lòng hơi động, vận dụng ma khí hấp thu lên. Nguyên lai, thiên mệnh chi tử quang hoàn còn có thể như vậy tan vỡ. Diệp Vô Thiên nhưng mà gật gù. Bất quá, hắn còn là yêu thích trảm thảo trừ căn, trực tiếp diệt sát cái gọi là thiên mệnh chi tử. Ngón tay vàng lão ra ra đều không còn muốn chạy. Diệp Vô Thiên ra một ngón tay, ma khí tụ tập quay về Lâm Phàm nhất chỉ trấn áp. Ầm ầm ầm, cuồng bạo ma khí nghiền ép mà xuống. Lâm Phàm vừa vặn mở ra trong tay quyển trục, bạch quang lấp lóe. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo. Lâm Phàm mạnh mẽ chừng một chút Diệp Vô Thiên, thả xong hào ngôn chí khí, liền chuẩn bị thả người nhảy vào bạch quang. Thở ra, đừng nên xem thường người nghèo yếu, vậy bản tôn liền để ngươi không có tương lai. Diệp Vô Thiên nói xong, trong tay ma khí nhất chuyển, trực tiếp vẽ hướng về Lâm Phàm trong tay quyển trục. Răng rác, một tiếng vỡ vụn, toàn bộ quyển trục trực tiếp bị ma khí nổ nát tan. Bạch quang trong nháy mắt biến mất. Lâm Phàm tung người nhảy một cái, xuyên qua bạch quang, trực tiếp một cái ngã gục động tác, ngã xuống đất, muốn thả xong mạnh miệng sẽ rời đi. Quá tự tin, nếu là địch nhân, Diệp Vô Thiên tuyệt đối không thể để hắn còn sống rời đi. Tuy nhiên không biết chủ giác quang hoàn có ích lợi gì, nhưng thời gian dài, nhất định sẽ đối với mình tạo thành một ít tiểu phiền toái. Dù sao có thiên đạo che chở, những này khí vận chi tử thành tựu nhất định bất phàm. Tuy nhiên Diệp Vô Thiên không sợ, nhưng không có nghĩa là hắn yêu thích nuôi hổ là mối họa. Hắn là ma tổ, không phải là rừng bút nhân vật phản diện. Tại sao? Làm sao? Tại sao lại như vậy? Lâm Phàm quẳng sưng mặt sưng mũi, hắn toàn bộ nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Đầu vùi vào phế tích, không biết là uy áp quá thịnh hay là Lâm Phàm ném không dậy người này, muốn tìm khe nứt chui vào. Hắn mặt hầu như thiếp tới trên mặt đất, nhiễm huế bụi nhưỡng. Đang lúc này, hắn đỉnh đầu khí vận quang hoàn xuất hiện lần nữa. Không cam lòng, phẫn nộ, oán hận, Diệp Vô Thiên lần này không chút do dự nào, hai tay ma khí trực tiếp dâng tới khí vận quang hoàn. Trong nháy mắt bắt đầu hấp thu. Cái gọi là khí vận đối với Diệp Vô Thiên tới nói không có gì lớn dùng, nhưng đây là hệ thống muốn làm Diệp Vô Thiên đem thiên mệnh chi tử khí vận hấp thu tiến vào trong cơ thể. Hệ thống sẽ hấp thu, sau đó chuyển hóa thành ma khí đang truyền tiến vào Diệp Vô Thiên trong cơ thể. Tuy nhiên không biết hệ thống muốn chọc giận vận hành cái gì, nhưng Diệp Vô Thiên cảm thấy khẳng định đối với mình hữu dụng, bởi vì hắn mỗi hấp thu một điểm, hệ thống chuyển hóa một ít, hắn đều cảm giác được trong cơ thể mình ma khí đang thay đổi mạnh. Lâm Phàm khí vận quang hoàn càng ngày càng nhỏ, thậm chí sắp biến mất. Đang lúc này, giữa bầu trời mây đen dập trời, lôi điện lấp lóe, phảng phất có người tiếp xúc thiên uy giống như vậy. Khủng bố cùng cực, toàn bộ huyền huyễn đại lục mọi người bị hấp dẫn. Bọn họ hoảng sợ nhìn trời khoảng không, không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ có Diệp Vô Thiên, nhìn đã bị mình hấp thu sở hữu khí vận quang hoàn thiên mệnh chi tử. Trong lòng hắn bỗng nhiên thăng ra một loại muốn phương pháp. Đây là thiên đạo phẫn nộ. Hắn tuyển khí vận chi tử bị Diệp Vô Thiên thôn phệ. Nó phẫn nộ, bất quá, cho dù là đối mặt thiên đạo phẫn nộ, Diệp Vô Thiên vẫn không có một chút nào nhúc nhích, góc hơi câu lên một cái nụ cười, một chỉ điểm ra, so trước đó càng thêm cuồng bạo ma khí, trực tiếp đem Lâm Phàm thịt nát xương tan, liền một điểm cặn bã cũng không lưu lại. Thiên mệnh chi tử, trực tiếp mạt sát, mạo phạm bản tôn, giết. Diệp Vô Thiên khinh thường ngẩng đầu nhìn trời, nhìn cái kia mây đen, hắn không có một chút nào hoảng sợ, trong đôi mắt lập lòe nguy hiểm quang mang, một ngày nào đó, hắn muốn chọc thủng ngày này, thôn phệ thiên đạo, triệt để trưởng khống vùng thế giới này, hắn muốn làm thế gian này mạnh nhất ma tổ, trời cũng đừng nghĩ ngăn cản chính mình, muốn phương pháp vừa ra, bỗng nhiên. Một đạo tia chớp màu tím đánh xuống, trực tiếp quay về Diệp Vô Thiên đỉnh đầu mà đến. Đây là tới từ thiên đạo công kích. Một bên Tĩnh Hư lão tổ cùng Thiên Vân lão tổ đã xem ngốc. Ngày hôm nay bọn họ đến cùng cũng nhìn thấy gì đó. Không khỏi kiến thức trong truyền thuyết cường giả, lại còn nhìn thấy thiên phách ma tổ. Chuyện này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, thiên đạo lại cũng sẽ phách ma. Chuyện như vậy, dĩ vãng chưa từng có. Tia chớp màu tím cực tốc mà đến, Diệp Vô Thiên trước người ma khí tăng vọt, thiên không tràn ngập ma khí toàn bộ tụ tập. Hắn là ma tổ, hắn không sợ. Hơn nữa, Diệp Vô Thiên không chỉ có không sợ, hắn cần nhờ cái này đạo lôi điện đột phá đến luân hồi cảnh hậu kỳ. Tà ác cuồng bạo ma khí so trước đó càng tăng mạnh hơn thế, càng thêm chấn động. Trải qua thôn phệ khí vận thuế biến, Diệp Vô Thiên hiện tại ma khí so trước đó muốn càng tăng mạnh hơn. Ầm ầm, tử sắc cường thế lôi điện chém bổ xuống đầu, phảng phất đang giáo huấn đối với nó bất kính người, bổ vào Diệp Vô Thiên ma khí thuẫn bên trên. Nhất thời nổ tung, ma khí trực tiếp bị tạc tán, thiểm điện tốc độ vẫn không giảm, trực tiếp bổ vào Diệp Vô Thiên trên thân. Tất cả mọi người tâm cũng nhắc tới, lần này, ma tổ thậm chí ngay cả thiên đô mạo phạm, e sợ không sống sót được. Bất quá, mọi người lại cảm thấy, hắn khả năng, có thể sống sót, dù sao, ánh mắt ma tổ mang cho bọn hắn chấn động. Quá nhiều, hắc sắc ma khí tràn ngập, bao phủ Diệp Vô Thiên chỗ đứng không gian, bên ngoài người không thấy rõ bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ biết thiểm điện không, ở bổ xuống, liền không có, tất cả mọi người, chăm chú nhìn chằm chằm hắc khí, lo lắng đề phòng chờ đợi, muốn giết bản tôn không sợ, vô pháp vô thiên. Một đạo giống giận rung trời truyền ra, ma khí trong nháy mắt bị hấp thu. Diệp Vô Thiên cuồng ngạo khoa trương thân ảnh xuất hiện lần nữa ở bên trên bầu trời. Bất quá lần này, hắn một thân ma bào màu đen, trước người ma khí lẫm nhiên, tuấn tú khắp khuôn mặt là tà khí, khiến người ta vừa nhìn liền không khỏi lòng sinh sợ hãi. Hắn, lần thứ hai đột phá luân hồi cảnh hậu kỳ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.